Vạn đạo Long Hoàng, chương 4510, tái chiến ra sở thiên cơ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ngươi tu vi thần chủ, ngươi làm sao có thể đạt tới thần chủ cảnh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia sở thiên cơ giống to, đều có chút lời nói không mạch lạc, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới mấy năm, Lục Minh thế mà đã đột phá đến thần chủ cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sở dĩ có thể như vậy đột phá thần chủ cảnh, đó là bởi vì, hắn ở Thái Thượng Tiên Thành thời điểm, liền đã tích lũy đủ rồi, trở lại thiên cung về sau, lại hao phí số lượng cao tài nguyên, lúc này mới có thể ở trong vòng mấy năm, đột phá đến thần chủ. Nhưng là Lục Minh đây, năm đó ở Thái Thượng Tiên Thành thời điểm, rõ ràng mới vừa vặn đạt tới thần đế cửu trọng, khoảng cách thần đế cửu trọng cực hạn, còn có khoảng cách không nhỏ, cần một đoạn thời gian rất dài củng cố tích lũy, mới có được đột phá thần chủ cảnh tư cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, Lục Minh cương nhiên đã là thần chủ, này mới khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đồng dạng là thần chủ nhất trọng, hắn đối mặt Lục Minh tựa như năm đó bản nguyên trùng tử chi tranh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi cũng tương tự có chút sững sờ, hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, Lục Minh tu vi thế mà đã đạt đến thần chủ. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia sở thiên cơ phi thường quyết đoán, hắn vừa phát hiện Lục Minh đã đạt tới thần chủ, liền biết bản thân tuyệt đối không phải Lục Minh đối thủ, trực tiếp quay người liền muốn chạy trốn. Gia sở thiên cơ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao hiện tại chạy nhanh như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười lạnh, thân thể hóa thành một đạo hào quang, lóe lên phía dưới, liền gần sát gia sở thiên cơ. Liều mạng với ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia sở thiên cơ giống to, đột nhiên trở lại, ba loại trước đó thiên chi lực bộc phát hướng về Lục Minh đánh tới. Chiến tự quyết 8 lần chiến lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, chiến tự quyết 8 lần chiến lực phát động thành công, đấm ra một quyền. Không gian không ngừng nổ tung, cuồng bạo quyền kình, nghiền ép mà ra, lần nữa cùng gia sở thiên cơ công kích đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, mấy tiếng oanh minh về sau, gia sở thiên cơ thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, từng ngốn ho ra máu, hắn xương của cánh tay, đều xuất hiện từng đầu khe hở kém chút nổ bể ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân thể mặt khác xương cốt càng là đứt gãy mấy chục cây. Đáng chết, hắn chiến lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, gia sở thiên cơ vô cùng hoảng sợ, hắn phát hiện Lục Minh càng kinh khủng hơn, đồng cấp một trận chiến, hắn càng thêm không phải Lục Minh đối thủ, hoàn toàn chính là bị nghiền ép. Ở Thái Thượng Tiên Thành còn có thể đối kháng một lần, hiện tại căn bản không có một tia năng lực đối kháng, chênh lệch trở nên càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tự nhiên không biết, ở Thái Thượng Tiên Thành thời điểm, Lục Minh chiến tự quyết vẫn còn gấp 7 chiến lực giai đoạn. Hiện tại, Lục Minh chiến tự quyết đã đạt đến 8 lần chiến lực, đồng cấp một trận chiến bên trong, chiến lực tự nhiên càng thêm cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi đi mau, tranh thủ thời gian cho Thiên Quân đại nhân truyền tin tức nói Lục Minh đã đột phá thần chủ, liền ở tinh linh tộc tổ địa, để bọn hắn mời Thiên Tôn xuất mã. Gia sở thiên cơ đối với những người khác giống to, đồng thời thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác những cái kia thiên cung thiên kiêu cũng chạy tứ tán. Đây là gia sở thiên cơ dương đông kích tây kế sách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn để mặt khác thiên kiêu một bên đào tẩu, một bên hướng ngoại truyền tin tức chính là muốn cho Lục Minh phân tâm, muốn cho Lục Minh đuổi theo giết những người này. Bởi vì Lục Minh tin tức một khi truyền đi thiên cung người, nhất định sẽ điên cuồng đuổi giết hắn, nếu như hắn là Lục Minh, nhất định sẽ phân tâm đuổi theo giết những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói như vậy, hắn thì có cơ hội trốn được. Kỳ thật hắn đã đoán đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đích xác không muốn cái này một số người đem hắn tin tức tiết lộ ra ngoài. Hắn bây giờ là thiên nhân tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt muốn nhổ cho thống khoái, một khi bị thiên nhân tộc người biết rõ, nhất định sẽ xuất động thiên tôn cấp nhân vật tới giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể giết hắn, tin tưởng thiên nhân tộc rất nguyện ý xuất động thiên tôn cấp cao thủ. Nhưng là có một chút gia sở thiên cơ đã đoán sai, muốn giết những người này, Lục Minh căn bản không cần quá phận tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng hoang thức, Lục Minh quát nhẹ, hai tay nhanh chóng kết động ấn quyết, hắn thân thể phát sáng, mấy vạn bên trong bí thuật xen lẫn, biến thành một tòa đại lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lục to lớn vô cùng, ở cấm kỵ chi lực gia trì phía dưới, không ngừng hướng ra phía ngoài diễn sinh, cơ hồ đem tầng thứ 10 thế giới non nửa biến không gian, đều bao phủ tiến vào. Hồng hoang thức biến thành đại lục có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn theo Lục Minh tâm ý quyết định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lục Minh nguyện ý coi như diện tích lại lớn gấp 10 đều có thể. Nhưng là nói như vậy, lực lượng liền quá mức phân tán rồi, uy lực cũng không mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diện tích càng nhỏ, uy lực càng mạnh. Cocchuyenaudio.com. Nhưng là, Lục Minh hiện tại không cần quá mạnh uy lực, bởi vì thiên cung những cái này thiên kiêu bên trong, trừ bỏ ra sở thiên cơ, những người khác thực lực ở trước mặt Lục Minh, không đáng giá nhắc tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều là Lục Minh trong nháy mắt có thể giết nhân vật. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng hoang thức biến thành đại lục đè xuống, thiên địa rung động, đem thiên cung tất cả thiên kiêu, đều bao phủ ở bên trong. A a a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xuất thủ a, ngăn trở hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung thiên kiêu giống to, những người này đều là thiên cung đại nhân vật thân truyền đệ tử, đến từ từng cái chủng tộc, lúc này những người này đều hóa thành nguyên hình, bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, dùng ra tuyệt chiêu mạnh nhất, đánh phía hồng hoang đại lục. Mấy chục đạo quang trụ phóng lên tận trời, đánh vào, hồng hoang đại lục phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là vô dụng, vừa tiếp xúc với đại lục những công kích này liền sụp đổ xuống tới. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. To lớn vô cùng đại lục trực tiếp hướng về phía mặt đất đập xuống, muốn đem tất cả nện phẳng. Đụng, đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung những cái kia thiên kiêu thân thể không ngừng nổ tung, trực tiếp vẫn lạc. Cuối cùng, chỉ có một cái gia sở thiên cơ còn chưa có chết nhưng là cũng bị đập bay ra ngoài, đem mặt đất hoạch xuất ra một đầu vài trăm dặm cống rãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phun máu phè phè, ánh mắt bên trong mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Lục Minh quá mạnh, một chiêu này càng là khủng bố, nhường hắn kém chút cho rằng, vừa rồi muốn bị đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, gia sở thiên cơ phản ứng rất nhanh, vỗ mặt đất thân thể xông ra tiếp tục hướng về nơi xa bỏ chạy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia sở thiên cơ, hôm nay ngươi nếu đã tới, liền đừng nghĩ đến rời đi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thân thể mấy cái lấp lóe, liền đuổi kịp gia sở thiên cơ, đồng thời, ở gia sở thiên cơ đỉnh đầu, một tòa đại lục lại ngưng tụ mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là hồng hoang thức. Chỉ là hiện tại Lục Minh đem đại lục diện tích co lại nhỏ rất nhiều, phía trên, sông núi đại lục mơ hồ có thể thấy được uy lực cũng mạnh rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này mục tiêu chỉ có gia sở thiên cơ một người, đại lục lấy cái này diện tích uy lực mới là mạnh nhất. Lục Minh muốn triệt để đem gia sở thiên cơ đánh giết, không nghĩ ở lãng phí thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, đại lục đè xuống, thiên địa cự chiến, uy năng hết sức đáng sợ, mà ra thiên cơ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. A, Lục Minh, ngươi không giết được ta, ngươi là giết ta không được, đi ra cho ta thiên lang giáp. Gia sở thiên cơ gào thét, thiên chi lực thiêu đốt, điên cuồng bộc phát, hắn thân thể mặt ngoài, hiện ra một bộ chiến giáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ chiến giáp này phát ra khí tức kinh khủng, cuồn cuộn bành trướng, sâu không lường được. Nguyên cấp thần binh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt hơi đổi một chút, hắn liếc mắt liền nhìn ra, da Sở Thiên Cơ trên người nổi lên chiến giáp chính là nguyên cấp thần binh. Hắn nghĩ phải lấy nguyên cấp thần binh cấp bậc chiến giáp chống đối Lục Minh công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là ở tinh linh tộc tổ địa có cấm chế dày đặc là không thể sử dụng thần binh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.